Trấn Yêu Viện Bảo tàng, chương 290 ta có đặc thù gọi thần nghi thức. JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn Thiên Thai Tông bị Viên Giác một trưởng phế kim cương pháp thân Khô Vinh từ một nhóm tăng chúng đưa về trên núi, sau đó phục dụng đan dược chữa thương, bởi vì nơi này có Phật Môn mấy đại tông môn cao tăng, trong đó không ít đều rất sở trường y thuật, lại tăng thêm Viên Giác căn bản không có xuống nặng tay, Khô Vinh rất nhanh tỉnh lại nhưng là công pháp của hắn lại không biện pháp khôi phục lại. Một thân một mình tìm được chỗ sâu nhất thiền phòng, đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy cao lớn bằng đá tượng Phật hai tay kết kim cương vô uy ấn, trên mặt biểu lộ lại rất từ bi, quan sát phía dưới tăng nhân, mà một tên tuổi nhỏ tuấn Mỹ tăng nhân nhắm hai mắt một cái tay kích thích tràng hạt một cái tay đánh mõ. Tuổi đã vượt qua 90 tuổi Khô Vinh cung cung kính kính chắp tay trước ngực, làm một lễ thật sâu. Sư tổ thượng sư, đệ tử trở về, hắn quỳ rạp trên đất dập đầu nói, đệ tử hổ thẹn pháp chỉ, mời sư tổ trách phạt. Tuổi nhỏ tăng nhân thần sắc bình thản, đánh mõ, bình thản đáp. Không sao, đạo môn lực ảnh hưởng rất lớn, có thể làm đến một bước này, cũng trong dự liệu. Phật đạo tranh luận, đạo môn tự nhiên muốn chiếm cứ lớn nhất hướng đầu gió, nhưng là cái này lại không phải là không ta Phật môn rộng truyền Phật Pháp cơ hội. Trước lúc này, đạo môn chiếm thanh thế cùng Pháp môn 9-9, mà lần này Phật môn luận đạo, các ngươi không cần đánh bại đạo môn, chỉ cần chứng minh Phật Pháp xác thực có đại thần thông là đủ. Bần tăng ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là 10 phần 10 thần châu pháp chế. 7 thành cho đạo môn, ta Phật môn chiếm cứ 3 thành cũng đã đầy đủ. Tuổi nhỏ tăng nhân tiếng nói nhẹ nhàng, Khô Vinh đầu tiên là sừng sốt, sau đó đột nhiên hiểu được lần này Phật môn nhìn như là không thể lấy được lớn nhất có ích thế nhưng là so với ngay từ đầu cái gì cũng không có tình huống, đã coi như là nghiêng trời lệch đất đồng dạng to lớn biến hóa. Thiếu niên tăng nhân nói, ngươi lại tiến lên đây. Khô Vinh khuôn mặt kính sợ xu thế thân hướng phía trước. Tăng nhân đình chỉ đánh mõ, một cái tay chuyển động Phật châu, một tay nắm đặt tại Khô Vinh đỉnh đầu, Phật quang thoáng qua, nói. Chỉ là bị Phật Pháp phong bế thần thông. Hắn không có như Khô Vinh kỳ vọng như thế, viện trợ hắn đánh vỡ dạng này phong tỏa, mà là thu về bàn tay, như cũ nhắm hai mắt lắc đầu tiếng nói bình thản, nói. Ngươi căn cơ quá nông cạn, chỉ truy cầu thần thông, vốn là đã đi lầm đường, lần này tao ngộ đối với ngươi mà nói, là phúc không phải họa. Ngươi lại đi niệm tụng kinh văn, lĩnh ngộ Phật Pháp, công phu làm được thần thông tự nhiên sẽ trở về. Khô Vinh trong lòng tiếc nuối, cũng không dám nhiều lời, chuyển thân rời đi. Đợi đến Khô Vinh rời đi về sau chỗ bóng tối một tên già nua tăng nhân đi ra, nhìn thoáng qua cái trước bóng lưng, thở dài, chắp tay trước ngực dò hỏi. Thượng sư, hắn thần thông thật không có bị phế sạch sao? Đã bị phế, vậy ngài tại sao? Thiếu niên tăng nhân đánh mõ, hồi đáp, hết thảy nhân quả tùy tâm loại ta chỉ là cho hắn đáy lòng lưu lại một quả hạt giống, nếu như hắn có thể nghiên cứu Phật Pháp, công phu đã đến, lĩnh ngộ có rồi, ngược lại sẽ không để ý thần thông, lúc kia thần thông từ trước đến nay, lúc đó, ngươi lại nói, ta nói với hắn chính là nói bừa sao. Phật Pháp lĩnh ngộ thần thông tự nhiên trở về, đến lúc đó liền cùng thiếu niên này tăng nhân nói tới đồng dạng. Lão tăng có chút hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên tăng nhân đáp, đây chính là hư thực thật giả chi biện, chợt bình thản phân phó nói, lần này luận pháp nếu như chỉ là bình thường đạo sĩ các ngươi đến liền đầy đủ, nếu như là núi Long Hổ Trương Nhược Tố tự mình xuống núi tới, bần tăng sẽ đi gặp một lần thời đại này chính nhất thiên sư. Các ngươi không thể nào là đối thủ của hắn, hắn tiếng nói bình tĩnh, một lòng không nhiễm, phối hợp đàn hương cùng đánh mõ, làm cho lòng người bên trong không khỏi yên tĩnh. Phảng phất hết thảy nhân quả, đều đã chú định, trần thế tục nhân, chỉ cần bình tĩnh hướng phía trước là đủ. Lão tăng kia vui lòng phục tùng thi lễ, đang muốn rời khỏi, bề ngoài tuấn Mỹ tăng nhân hỏi. Đúng, còn có một chuyện, hôm nay già Lam Bồ Tát cũng xuất hiện tại núi Long Hồ, là ai đem hắn tỉnh lại? Lão tăng cúi người hành lễ, hồi đáp, tự xưng là ba động bốn phụ một trong Thái Bình Bộ Chi Chủ. Già Lam Bồ Tát Quan Vân Trường đã từng kêu lên tên của hắn. Kỳ danh lời nói, tựa hồ gọi uyên, bịch một tiếng vang động, lão tăng kia trong lòng giật mình, lại nhìn thấy bề ngoài giống như thiếu niên tuấn Mỹ tăng nhân trong tay cây chùy nặng nện ở mõ bên trên, đem cái kia mõ gõ ra một cái động lớn, đánh mõ thanh âm, chuyển động tràng hạt động tác cùng nhau đình trệ, hồi lâu không có động tác. Rất lâu sau đó, Phật Châu đột nhiên tán loạn, lăn xuống một chỗ. Tu nhắm mắt thiền tăng nhân mở hai mắt ra. Ngươi nói, ai, Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng về sau, nói cho quỷ nước chính mình muốn bế quan. Sau đó lợi dụng thanh đồng khí cộng minh phương pháp lần nữa tới đã đến Sơn Hải giới. Bất quá, lần này hắn không có lập tức rời khỏi, mà là tìm được Phi Ngự cùng Vũ Dục lấy ra một quyển sách đưa tới. Phi Ngự cùng Vũ Dục sau khi nhận lấy, lật ra đến xem xét, nhìn thấy phía trên là từng chương hình ảnh, còn có từng cái chưa từng nhìn thấy văn tự, hai người đều có chút mờ mịt không hiểu. Chỉ là bên cạnh có Thái Cầu cầu khẩn văn tự với tư cách đánh dấu, bọn hắn miễn cưỡng có thể rõ ràng cái này văn tự là có ý gì. Vệ Uyên chỉ quyển sách này, giải thích nói. Hai người các ngươi, trước đọc quyển này sách đem văn tự học biết về sau ta sẽ dẫn các ngươi đi một chỗ, đi chỗ nào, cần phải có thể học được không ít thứ, đối với thành triều ca có tác dụng lớn. Mấu chốt nhất tỉ như sinh vật cấy ghép tài bồi loại hình. Vệ Uyên nhớ kỹ bọn hắn phía trước còn đem cái kia nghi con cháu sùng ta chi quả cắt đứt một cái cành mang về. Phi Ngự cùng Vũ Dục thần sắc trịnh trọng, gật đầu đáp ứng. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nghĩ đến phía trước mang về sùng ta chi quả thuận miệng hỏi. Đúng, sùng ngô quả hiệu quả thế nào, các ngươi dùng sao? Vũ Dục hơi có chút lúng túng, tằng hắng một cái, nói. Dùng, Phi Ngự thần sắc kiên nghị mà thản nhiên, hồi đáp. Sơn thần đại nhân, chúng ta đã toàn sử dụng hết. Hiệu quả cần phải rất tốt, toàn sử dụng hết, Vệ Uyên nghĩ đến hai người gánh trở về hai bao tải sùng ngô quả, há hốc mồm, nhất thời không nói gì. Để Vệ Uyên không nghĩ tới chính là bác thú lúc trước không biết tại sao tựa hồ rất sợ hãi, nhưng là thế mà không hề rời đi, còn tại thành triều ca bên ngoài trên núi chờ lấy, lại là bác thú tại đoạn thời gian này bên trong cuối cùng xem như nghĩ rõ ràng. Cái này sơn hải giới lớn như vậy, ăn nhiều như vậy. Chính mình còn có thể cho hắn thay đi bộ, gia hỏa này không cần thiết ăn chính mình đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, rời khỏi hắn còn đến chạy tới chạy lui tìm đồ ăn, đi theo gia hỏa này, chẳng phải là có thể ăn lượt sơn hải giới. Chỉ cần nghĩ đến đây cái khả năng, bác thú đã cảm thấy nước bọt đều muốn chảy ra. Nhìn thấy Vệ Uyên sau khi xuất hiện, chẳng những không có tại chỗ chuồn mất còn trực tiếp ưỡn lấy mặt ngựa tiến tới. Vệ Uyên còn không biết cái này mấy ngàn năm bác thú trong đầu chuyển qua mấy vòng chỗ ngoặt quấn, không có suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ bác thú đọc ngồi ở phía trên, nói. Đi, hướng đông nam phương hướng đi. Bác thú chỉ coi làm là muốn đi kiếm đồ ăn, hưng phấn không thôi. Tiềm ẩn tại da lông dưới lân giáp tỏa ra màu đỏ liêu quang, cất bước đi ra, hóa thành bác long trạng thái, thanh âm trầm thấp như tiếng trống, biến mất trong nháy mắt mà Vệ Uyên vẫn như cũ duy trì sơn thần trạng thái thiếu niên bộ dáng, một hơi chạy ra ngoài ngàn dặm, bác long mới hỏi. Sơn thần, muốn ở đâu ngừng, trời nam biển bắc lên trời xuống đất ta đều có thể đem ngươi đưa qua. Vệ Uyên nói, cửu u, ngươi có thể đi sao? Bác thú động tác một trận, đạp ở không trung, lúng túng nói. Sơn thần ngài thật là biết nói đùa, cửu u đều không phải sơn hải giới, cái kia tại trời Tây Bắc nếu như không có phương pháp liền phải lớn thần thông mới được, ta cũng chỉ là bên trong khúc chi sơn một cái nhỏ bác, nơi đó có tư cách từ sơn hải giới chạy đi cửu u, Vệ Uyên lần trước đi đều là mấy cái kia cửu u sơn thần dẫn đường. Nghĩ chỉ phía trước nói, tại trung sơn phía dưới dừng lại liền được, bác long tê minh một tiếng, rơi trên mặt đất. Vệ Uyên xuống ngựa, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, chỉ dòng suối bên cạnh đất bằng, nói. Ngay ở chỗ này đi, bác Long lại gần, lấy lòng nói. Sơn thần, ngài muốn làm gì? Vệ Uyên đáp, tìm mấy cái thích hợp tế phẩm tế tự trung sơn chi thần trúc cửu âm. Hắn cười giỡn nói, ta không qua được thần tới cũng được. Hắn nhìn thấy bác Long thân thể cứng ngắc chợt nghĩ rõ ràng ra hỏa này trong đầu đang suy nghĩ gì, giờ khóc giờ cười nói. Không có ý định dùng ngươi, một thân mình đồng ra sát cắn phế răng, ngươi đi đánh mấy cái yêu thú trở về. Bác Long thở phào một hơi, tới lui như gió, rất nhanh liền mang theo con mồi trở về. Sau đó hiếu kỳ nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi nói. Sơn thần, trung sơn cùng cửu u chi thần, muốn thế nào mới có thể tế tự? Mà lại, dạng này đại thần, cho dù là tế tự cũng không nhất định biết đáp lại a. Vệ Uyên trầm tư. Hắn nghĩ, hồi đáp, ta có đặc biệt gọi thần phương pháp. Hẳn không có vấn đề, đặc biệt gọi thần phương pháp, bác thú kinh ngạc không thôi, trong lòng không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Là phương pháp gì có thể gọi trung sơn chi thần? Là một loại nào đó trang nghiêm tế tự, còn là nói so với thành triều ca đại tế càng long trọng hơn hoạt động. Nó nhìn thấy Vệ Uyên đầu tiên là lấy ra một cái bạch ngọc trên đó viết trung sơn cửu u chi thần, sau đó đặt ở phương hướng tây bắc trên mặt đất. Trong lòng như có điều suy nghĩ, đây là bước đầu tiên, là xác nhận tế tự chỉ hướng tồn tại, bất quá, làm sao như thế qua loa. Cần phải càng trang trọng càng long trọng hơn mới đúng a, bất quá nếu là phương thức đặc biệt khả năng cùng bình thường nghi thức không giống. Bác Long trong lòng cho ra trả lời, sau đó nhìn thấy Vệ Uyên vươn tay, hình thành đao kiếm, một đao hướng phía con mồi bên trên chặt xuống đi. Bác thú, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đem thần lực hóa thành đao kiếm, đem cái này mấy cái đánh tới yêu thú xử lý. Trừ lúc trước cùng lão thiên sư nói tài liệu, hắn còn đến mang chút cái khác phụ liệu, mà còn lại bộ phận thì là trực tiếp dùng sơn hải giới tài liệu, hắn chủ nghệ vẫn được, mặc dù có pháp thuật tăng thêm, có thể hết thảy tùy tâm, tương đương với hỏa hầu nắm giữ đi thẳng đến đỉnh tiêm. Nhưng là nhân gian cũng có rất nhiều đầu bếp tay nghề tốt hơn hắn. Chỉ là chủ nghệ so hắn còn tốt, căn bản không hiểu rõ sơn hải giới sản vật. Mà đối với sơn hải giới hiểu rõ còn mạnh hơn hắn cái kia. Chủ nghệ căn bản là địa ngục ác mộng cấp, cũng không thể nói như vậy. Chỉ chính hắn ăn không chết được. Vệ Uyên yên lặng nhà rãnh lấy lão hữu, động tác trên tay lại không có chút nào dừng lại, cuối cùng đem cái kia một đầu như ngọn núi lớn nhỏ hung thú trên thân, nhất mập mạp bộ phận bắt đầu xuyên, ướp gia vị về sau, dùng thổ diễm chân pháp khống chế hỏa hầu chậm rãi nướng, còn cầm bàn chải nhỏ, dùng từ lão thiên sư nơi đó lừa dối đến mật ong nước chậm rãi quét tại trên thịt. Cái này mật ong nước là tới từ Khâm Nguyên. Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ mới thành lập đối với Sơn Hải dị thú vào nghề giúp đỡ trung tâm văn phòng, thành công đem Khâm Nguyên lắc lư. Không, là cải tạo trở thành nuôi ong hộ cá thể. Cũng không biết làm thế nào. Cái này hung thú thực lực không yếu, bản năng thổ nạp thiên địa linh khí, dùng địa sát pháp đi nướng. Càng là nướng, hương vị liền càng phát nồng đậm, dầu trơn tí tách rơi xuống, bị ngọn lửa đổ nướng phát ra xì xì xì thanh âm. Cuối cùng Vệ Uyên giải lên cây thì là một thời điểm, liền phảng phất dẫn bạo một cái bom, loại kia hương khí oanh nổ tung hết đi ra, nồng đậm mà nhiệt liệt cơ hồ muốn từ trong lỗ mũi chui vào trùng kích não giọng đồng dạng, Bác Long vốn đang hiếu kỳ là gì đó gọi thần linh pháp, sau đó đầu óc căn bản không có cách nào đi suy nghĩ, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kim hồng mê người thịt nướng, từng ngụm nuốt nước miếng. Cuối cùng mùi thơm này vọt tới trán bên trên thời điểm, đại não một mộng. Trong đầu hiện ra một cái dụ hoặc ý nghĩ. Ăn một miếng, liền ăn một ngụm nhỏ. Giờ khắc này, dạ dày thành công tiếp quản đại não. Bác Long mở to miệng, lộ ra một đôi răng cửa chậm rãi hướng thịt bên kia mà táp tới. Đột nhiên, động tác có chút cứng đờ. Cho dù là từ bác thú tu hành ra rồng trạng thái nó đều nháy mắt mất đi năng lực suy tính, chỉ còn lại nằm dạp trên mặt đất xúc động. Vệ Uyên phía trước một tên khuôn mặt cổ sơ thần sắc bình thản nam tử xuất hiện, tầm mắt bình thản không gợn sóng đảo qua vàng óng mê người đồ ăn, không chút biểu tình biến hóa, phảng phất vạn thần chi làm gương mẫu, là thương cổ đến nay trật tự cùng khế ước uy nghiêm, bình tĩnh, ngạo nghễ, sau đó vung lên vạt áo, đang ngồi tại đất. Bác Long, thật đến rồi, chốc cửu âm A, trèo chống thiên địa chi thần, chiếu sáng cửu U chi Long, chấp trường không mặt trời chi quốc đại thần. Liền cái này, cách chương.